Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Chương 72 Ngươi đoán không ra ta tâm. Cùng lúc đó, Ngụy Nguyên cùng Vu Đông Tuấn tầm mắt cũng cùng nhau dừng ở Nhan Khuynh trên người. Ngụy Nguyên là ở Nhan Khuynh trên tay ăn qua lỗ nặng. Huống chi Nhan Khuynh phía sau còn đứng một cái Cảnh Hoài. Hắn càng không dám đến gần rồi. Vu Đông Tuấn tuy rằng cũng túng, nhưng hắn đối Nhan Khuynh tà tâm bất tử. Tổng cảm thấy Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài ở chung thời điểm không bằng đại học thời điểm cùng chính. Mình ở bên nhau thiệt tình. Khi đó Nhan Khuynh chính là sẽ nấu ăn ngon tiện lợi cho hắn. Hàng ngày còn sẽ cho hắn đưa trái cây linh tinh. Chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại cùng Cảnh Hoài sao tương đương, nhìn dáng vẻ liền biết loại sự tình này Nhan Khuynh là sẽ không đi. Là money, cho nên Vu Đông Tuấn cảm thấy Nhan Khuynh đối Cảnh Hoài có lẽ cũng không có quá nhiều tâm tư. Nói không chừng là lúc trước bị chính mình thương tổn quá sâu. Hiện tại dứt khoát tìm Cảnh Hoài loại này thân phận gia sự đều so với chính mình tốt trả thù. Cẩn thận ngẫm lại, đại học khi đó Nhan Khuynh nhiều đáng yêu đâu. Ở nhà ma rõ ràng một chút đều không sợ hãi. Liền vì cùng chính mình muốn cái ôm một cái. Liền khóc như hoa lê dính hạt mưa. Liền chân đều véo sưng lên. Như vậy tưởng tượng, mặc dù phía trước bị Cảnh Hoài đã cảnh cáo, Vu Đông Tuấn đôi mắt vẫn như cũ dừng ở Nhan Khuynh trên người hạ không tới. Liếc mắt đưa tình khẩn. Nhưng mà Nhan Khuynh chỉ cảm thấy cay đôi mắt cộng thêm đầu đau. Hận không thể một quyền một cái tất cả đều dỗi chết. Làm này giúp thiểu năng trí tuệ ngoạn ý đều ly chính mình rất xa. Đến nỗi bên cạnh Phó Du, nhìn bọn họ càng là cùng xem bệnh tâm thần giống nhau. Nhưng rất nhiều thời điểm, không phải Nhan Khuynh cảm thấy cay đôi mắt nàng liền có thể không xem. Rốt cuộc chỉ cần có Nghe Ngọc ở, mặc kệ nhiều thường quy cảnh tượng, đều sẽ lập tức liền biến thành cầu huyết bi tình diễn. Mà Vu Đông Tuấn cũng ở thời điểm này thấu đi lên. Tiểu Nhan, ta biết ngươi thiện lương, đừng động tiện nhân này, ta hôm nay nhất định phải biết đứa nhỏ này là của ai. Ngụy Nguyên cũng đánh bạo lại đây, xem bộ dáng cũng là tưởng dò hỏi tới cùng. Kỳ thật chuyện này cùng hắn không quan hệ, nhưng ai kêu Nghe Ngọc mới vừa chạy trốn thời điểm cùng hắn từng có một lần đêm xuân đâu. Khi đó Nghe Ngọc quấn lấy hắn không bỏ nhưng chưa nói gọi sai tên. Nhưng mà Nghe Ngọc còn quỳ trên mặt đất khóc, liên tiếp phủ nhận. Đông Tuấn, hài tử chính là ngươi a, ta liền nhà ở đều không có đi ra ngoài quá, sao có thể là người khác, ngươi đã quên sao, ngày đó ngươi uống say, ôm ta kêu Tiểu Nhan, ngươi đều không nhớ rõ, chính ngươi nói, ngươi muốn cùng ta sinh cái hài tử a, ta sao có thể. Liền ngươi như vậy ta đều ngạnh không đứng dậy. Này hai người thanh âm đều không nhỏ. Bên trong tin tức lượng cũng tương đối lớn. Người chung quanh nghe tức khắc nhìn Nhan Khuynh ánh mắt liền trở nên không giống nhau lên. Nhưng mà như vậy một chú ý, đột nhiên có người nói một câu, này không phải Nhan lão sư sao? Nhan Khuynh đầu càng đau, chỉ có thể nói vừa khéo. Thời gian này đoạn vừa lúc là thăm bệnh tốt nhất thời gian đoạn. Chung quanh tuổi trẻ người cũng tương đối nhiều. Nhan Khuynh bởi vì Lương Nhất Khả tổng nghệ quan hệ gần nhất, tỷ lệ lộ diện thực đủ. Hơn nữa nàng lớn lên đẹp, tự nhiên là thực dễ dàng bị người nhớ kỹ. Mà Nghe Ngọc tuy rằng phía trước chỉ là cái 18 tuyến, nhưng là bởi vì Ngụy Nguyên cùng La Minh chuyện này bị 5 lần 7 lượt phiên đi lên, Cho tới bây giờ trên mạng còn có nghe Ngọc biểu tình bao. Cho nên trước mắt đều ghé vào cùng nhau. Lập tức đã bị nhận ra tới ai là ai. Này nữ chính là thật không biết xấu hổ. Bọn họ chi gian kia lung tung rối loạn. Căn bản là không có nhân ra Nhan lão sư chuyện gì. Phi kéo Nhan lão sư xuống nước cũng là đủ ghê tởm đi. Cái này vừa thấy chính là đối bát quái. Môn Thanh Nhi, nhưng người bên cạnh không biết. Sao lại thế này a? Nghe như là minh tinh. Không không không, là thật huyền học đại sư. Chung quanh có người cho nhau phổ cập khoa học. Dăm ba câu liền đem điểm này chuyện này nói khai. Thậm chí tới rồi cuối cùng còn có người chào phúng quỳ xuống đất thượng nghe Ngọc một câu. Cái gì năm đầu, lại không phải nô tài. Còn phải quỳ nói chuyện nghe Ngọc bị chỉ trỏ trỏ. Trên mặt biểu tình càng thêm ủy khuất. Một bộ ta chỉ là bởi vì ái tài như vậy hèn mọn các ngươi dựa vào cái gì không hiểu ta bộ dáng. Đến nỗi Vu Đông Tuấn cùng Ngụy Nguyên cũng nhiều tân ý tưởng. Thế nhưng đồng thời quay đầu trực tiếp hỏi Nhan Khuynh. Tiểu Nhan ngươi nói đứa nhỏ này là của ai? Ta đây cho các ngươi tính tính. Này một câu, trực tiếp đem Nhan Khuynh khí cười. Nhiều mới mẻ đâu, các ngươi tới bệnh viện còn không phải là làm thai nhi lông tơ, thu thập làm giám định. Chờ đại phu kia đầu ra kết quả chẳng phải sẽ biết chính mình đỉnh đầu có phải hay không lục. Nhưng mà nghe Ngọc nghe được, ánh mắt lại có trong nháy mắt sợ hãi. Nhan Khuynh tức khắc trong lòng hiểu rõ, đứa nhỏ này chỉ sợ không phải Vu Đông Tuấn, mà mặt khác hai cái tuy rằng là phế vật, nhưng rốt cuộc cũng là thế gia ra tới, không phải một chút tính toán trước không có, thấy thế liền càng không cho phân, dứt khoát vòng qua Nhan Khuynh túm khởi nghe Ngọc muốn đi. Đặc biệt là Vu Đông Tuấn cái này nghe Ngọc trước kim chủ. Trên mặt càng là trực tiếp không nhịn được, một phen kéo nghe Ngọc, ngươi không làm giám định cũng đúng, không phải nói hài tử là của ta, hành, trực tiếp xóa sạch, Vu Đông Tuấn, ngươi vẫn là người sao, ta vì ngươi cái gì ủy khuất đều bị, liền muốn cái hài tử ngươi vì cái gì, nghe Ngọc bị kéo không đứng dậy, thanh âm thê lương vô cùng. Mà Vu Đông Tuấn nhưng thật ra ngoài ý muốn thông minh một phen. Ngươi cái gì ủy khuất đều bị. Nghe Ngọc, này một bộ liền không cần cùng ta chơi đi. Không có gì ý tứ. Ngươi vốn dĩ chính là bầu trời treo biển hành nghề mua. Ta ít giá rõ ràng tiêu tiền mua trở về. Cho ngươi phòng ở, cho ngươi tiền lương. Phía trước phía sau có cái hơn 1.000 vạn. Chính là dưỡng cái chơi ứng nhi còn phải cảm ơn ta đâu. Ngươi dám cho ta mang mũ, ta không giết chết ngươi. Đã dơ cao đánh khẽ, nghe Ngọc sợ tới mức một run run. Cũng không dám ở nhiều cùng Vu Đông Tuấn nói cái gì. Nhưng lại rời đi mục tiêu nhìn về phía Nhan Khuynh. Nhan Khuynh một câu đem nàng đường lui dỗi chết. Ta và ngươi không quen biết, lần sau gặp mặt đừng gọi ta, các ngươi những việc này nhi, ta liền xem diện đều lười đến xem monster. Nói xong Nhan Khuynh muốn đi, nhưng nghe Ngọc đột nhiên duỗi tay giữ chặt Nhan Khuynh, nếu không phải ngươi đoạt ta khí vận, ta sao có thể rơi xuống hiện tại cái này đồng ruộng. Ngươi dám nói không phải ngươi từng bước một dẫm ta thượng vị sao? Nhan Khuynh nhíu mày, Phó Du lại nghe không nổi nữa. Nghe Ngọc, ngươi có hay không lương tâm? Lúc trước là ngươi kẻ thứ ba chen chân, Ngụy Nguyên vì ngươi liền kém đem tiểu Nhan dẫm tiến bùn. Tiểu Nhan phàm là nhược một chút đều chịu không nổi tới. Hiện tại nàng hảo. Ngươi ngược lại nói nàng cọ ngươi khí vận, ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ một chút? Ta không biết xấu hổ, bên cạnh ngươi người nọ, lúc trước chính là quỳ gối Ngụy Nguyên dưới chân cầu Ngụy Nguyên cho nàng một lần cơ hội. Hiện tại còn không phải leo lên cảnh hoài liền như thế nào. Nghe Ngọc chết nhìn chằm chằm Nhan Khuynh, người nguyên lai căn bản là sẽ không cái gì huyền học, cũng không phải cái gì huyền học đại sư. Ta không biết ngươi là làm sao bây giờ đến, hoặc là có cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng là ngươi sẽ không sợ bị người bái ra tới sao? Nghe Ngọc mặt sau này phiên lời nói cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực, nhưng đổi lấy lại là mọi người khinh bỉ, thậm chí không ít người cảm thấy Nghe Ngọc là điên rồi. Từ Nhan Khuynh nổi danh lúc sau, nguyên thân phía trước vô tật mà chết bốn đoạn tình yêu liền thành mọi người nhất nói chuyện say xưa sự tình. Rồi sau đó tới Nhan Khuynh câu kia, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có gặp được quá mấy cái nhân cha, càng là làm người đồng cảm như bản thân mình cũng bị huyền học đại sư lại như thế nào. Này liền cùng cổ nhân cảm thán y giả không thể tự di giống nhau. Nhan Khuynh lại lợi hại, lúc trước cũng bất quá là cái tiểu nữ hài mà thôi. Huống chi, Nhan Khuynh ở huyền học thượng tạo nghệ đã rõ như ban ngày, căn bản là không phải làm bộ hoặc là thảo nhân thiết có thể đạt tới. Cho nên Nghe Ngọc này phiên lời nói ở mọi người trong mắt lại không có gì chân thật tính. Ngược lại làm người cảm thấy nàng là dùng sức lại kéo Nhan Khuynh xuống nước. Nghe Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể tùy ý Vũ Đông Tuấn kéo nàng lên lầu. Trò khôi hài kết thúc, Nhan Khuynh nhìn bọn họ rời đi, trước cùng Phó Du chỉ biết một tiếng, sau đó liền cấp Cảnh Hoài gọi điện thoại. Nhan Khuynh cảm thấy Nghe Ngọc trong bụng hài tử phụ thân chỉ sợ không đơn giản, hơn phân nửa chính là Nguyên Văn một đường che chở Nghe Ngọc, bao gồm hiện tại đối phó chính mình cùng Cảnh Hoài người kia. Này nếu là ở cổ đại, Nhan Khuynh hơn phân nửa trực tiếp đem Nghe Ngọc chảo trở về thẩm ở nơi, nhưng rốt cuộc là pháp trị xã hội, Nhan Khuynh dứt khoát đem cái này sống giao cho Cảnh Hoài. Cảnh Hoài là khẳng định có biện pháp. Quả nhiên, bất quá một ngày, Cảnh Hoài kia đầu liền có kết quả. Bất quá lần này là Cảnh Hoài không phải dùng điện thoại cùng Nhan Khuynh nói tin tức, mà là chính mình bản nhân mang theo tin tức lại đây. Nước ngoài chuyện này rốt cuộc xong xuôi, Cảnh Hoài cũng là vừa về nước, tra được Cảnh Hoài xuống máy bay liền hướng Nhan Khuynh nơi này tới. Nhan Khuynh mới vừa một mở cửa, đã bị phát cái đầy cõi lòng. Xoa xoa ôm chính mình không bỏ Cảnh Hoài đầu tóc, Nhan Khuynh không sốt ruột hỏi Nghe Ngọc trong bụng kia hài tử cha, ngược lại rất có hứng thú đậu Cảnh Hoài một câu. Tưởng ta ân, Cảnh Hoài cọ cọ Nhan Khuynh cổ, nhắm mắt lại không nói lời nào. Khó được ôn tồn không khí làm hai người đều cảm thấy thập phần hưởng thụ. Bất quá rốt cuộc có đứng đắn chuyện này, cũng liền một hồi, Cảnh Hoài liền đem người buông ra, đem chính mình tra được đồ vật nói cho Nhan Khuynh. Là Nghe Ngọc tiểu học lão sư cái gì? Nhan Khuynh cả người đều ngốc một chút. Phía trước Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài liền đã từng cùng nhau trải vuốt quá Nghe Ngọc quá khứ, cảm thấy người này hơn phân nửa là Nghe Ngọc đồng học hoặc là trúc mã. Kết quả Cảnh Hoài hiện tại lại nói cho hắn là Nghe Ngọc lão sư, kia chẳng phải là lúc trước cũng đã dạy Cảnh Hoài bọn họ? Đúng vậy, cho nên hắn mới đối chúng ta này vòng rất quen thuộc. Đặc biệt là đại viện này giúp Cảnh Hoài ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ là lão sư. Nếu không phải bởi vì Nhan Khuynh ở bệnh viện gặp phải Nghe Ngọc cùng Vũ Đông Tuấn này nhất bang, Cảnh Hoài thật đúng là cha không đến người. Chỉ có thể nói Nghe Ngọc sinh hoạt cá nhân thật sự là loạn đến xem thế là đủ rồi. Cảnh Hoài ở Cha Gia nghe Ngọc Từ Vu Đông Tuấn chạy đi đâu ra tới xin giúp đỡ Ngụy Nguyên thời điểm, cũng đã thập phần kinh ngạc, bởi vì nghe Ngọc cũng đã chạy ra tới một cái buổi tối đã bị chảo đi trở về. Rốt cuộc Ngụy Nguyên thất thế, nhưng cố tình liền như vậy một buổi tối, hai người liền có kết thúc. Đây là nhiều bụng đói ăn quàng. Nhưng mà đúng là cái này chi tiết mới làm Cảnh Hoài cảm thấy vi diệu. Vũ Đông Tuần rõ ràng không có như vậy thích nghe Ngọc. Nhưng vì cái gì chấp nhất muốn đem nàng chảo trở về. Đây là một kiện thập phần không khỏe chuyện này. Trừ phi Vũ Đông Tuấn có cái gì cần thiết lưu trữ nghe Ngọc lý do. Hoặc là nói, Vũ Đông Tuấn chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì một hay phải bắt lấy nghe Ngọc không bỏ. Liền giống như sau lưng có người thao túng hắn tư duy. Tỷ như hàng thuật, Cảnh Hoài chính là từ nơi này xuống tay. Một chút khai bái. Cuối cùng đối lập nghe Ngọc lưu lại thai nhi lông tơ. Cuối cùng thật đúng là tìm ra một người. Chính là nghe Ngọc lúc trước tiểu học lão sư Ngô Lân. Nói đến cũng khéo, cái này Ngô Lân thế nhưng cũng là cái tư sinh tử. Mà hắn sở dĩ chú ý tới nghe Ngọc, càng là bởi vì một cái hoang đường đến cơ hồ buồn cười nguyên nhân. Nghe Ngọc ngoài ý muốn thấy Ngô Lân bị dị mẫu huynh trưởng vũ nhục trường hợp, chủ động đứng ra thế hắn nói chuyện. Toàn bộ văn phòng đều không có người dám ngôn ngữ. Nhưng khi đó mới vừa tiểu học 2 năm cấp nghe Ngọc lại ngoài ý muốn dám nói lời nói. Cho nên Ngô Lân yêu nàng chính nghĩa. Hơn nữa nguyện ý chờ đợi. Sở thích luyến đồng. Nhan Khuynh phản ứng đầu tiên chính là cái này. Sau đó chán ghét nhăn lại mi. Nàng thực chán ghét loại sự tình này. Mặc dù Ngô Lân coi trọng chính là nghe Ngọc, cũng đủ Nhan Khuynh ghê tởm mần đi không quan hệ cá nhân yêu thích. Ở chỗ đạo đức điểm mấu chốt, Cảnh Hoài cũng giống nhau thập phần chán ghét. Thật là sở thích luyến đồng. Ta cha quá Ngô Lân phía trước nhậm giáo tiểu học. Ngôi trường kia liền đã từng xảy ra giáo viên dâm loạn học sinh chuyện này. Ngược lại điều tra ra là ngay lúc đó dạy học chủ nhiệm Money, nhưng ta hoài nghi là Ngô Lân hãm hại. Bối nồi, vậy ngươi sau lại như thế nào phát hiện hài tử phụ thân là Ngô Lân? Ta ngay từ đầu là bởi vì nghe Ngọc phụ thân một nhà đều đã chết chuyện này bắt đầu điều tra. Nghe Ngọc khi đó mới vài tuổi, nếu thật là trúc mã, liền tính là sẽ điểm hàng thuật. Cũng rất khó thượng vị, cho nên ta đem phạm vi mở rộng một ít, phát hiện Ngô Lân là cái ngoài ý muốn, bởi vì quá xảo, lúc ấy nghe Ngọc trong nhà diệt môn, Ngô Lân liền đi nước ngoài, mà ta cô, chính là khi đó qua đời, thời gian này tuyến liền quá trùng hợp, sau lại nghe Ngọc 18 tuyến suốt đầu, hướng vãn xảy ra chuyện thời điểm. Ta cũng tra quá Ngô Lân vị trí, vừa lúc liền ở quốc nội, tính kế Lương Hải cái kia Lương gia chi nhánh người, đã từng cũng là Ngô Lân học sinh, còn có muốn giết Trương Vũ Thanh, hơn nữa hại cao thân cùng Ninh viện Chu Thiên Vũ, cũng đồng dạng thượng quá Ngô Lân khóa, này liền đều liên hệ lên, cuối cùng làm ta xác định là nghe Ngọc đứa bé kia. Tuy rằng cha không đến hai người bọn họ là như thế nào thông đồng. Nhưng là kia hài tử thật là Ngô Lân. Ngươi có Ngô Lân ảnh chụp sao? Có, Cảnh Hoài cấp Nhan Khuynh điều chỉnh lương bổng liêu. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, tức khắc nhăn lại mi. Người này mặt hướng quá cổ quái chút. Trên mặt thanh quang, nóng vội tham lam nghèo khổ. Ở mặt hướng đi lên nói. Thanh khí là một loại trệ sáp khí. Loại này trệ sáp khí quanh quẩn ở trên mặt. Cho dù là bản tính tham lam tới rồi cực hạn người cũng không có cách nào tụ tài. Cả đời bần hàn vất vả. Nhưng cố tình Ngô Lân người này ở hiện tại trong vòng tuy rằng thanh danh không hiện, lại là nhưng muộn thanh phát đại tài. Xem cảnh hoài tư liệu, người này ở ra ngoại quốc tiến tu lúc sau, trở về còn biến thành một cái đầu tư cao thủ, cũng là thập phần thú vị. Nhan Khuynh cũng cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Nhưng mà ở phiên đến mặt sau Ngô Lân sản nghiệp thời điểm, Nhan Khuynh lại đột nhiên nghĩ tới một kiện đặc biệt chuyện này. Cái này Ngô Lân là làm địa ốc đối, có phải hay không thực xảo? Cảnh Hoài đem phía trước cấp Nhan Khuynh tìm phòng cái kia người môi giới tư liệu cũng cùng nhau điều ra tới. Ngươi còn nhớ rõ cái này người môi giới đi? Ta phỏng chừng ngươi khả năng cũng không để ý. Lương Nhất Khả cái kia quỷ trạch cũng là ở nàng trong tay mua. Đây là nàng trước mắt sở hữu phong nguyên. Chu gì cấp phó du mua kia phòng phía trước đã trải qua tay nàng. Nhan Khuynh đại khái phiên vừa lật, tức khắc có điểm mộng bức. Bởi vì cái này người môi giới thật là trong tay 80% phòng ở đều có vấn đề. Đặc biệt là cái loại này kinh giao biệt thự, trên cơ bản vấn đề đều lớn đi. Nhan Khuynh đột nhiên có loại suy đoán. Ngươi nói vì cái gì nàng ta trong tay phòng ở sẽ xảy ra chuyện nhi? Ý của ngươi là? Cảnh Hoài nháy mắt đã hiểu. Ta hoài nghi là cố ý mà làm chi? Nếu những việc này nhi đều là hướng về phía ta tới, nói không chừng Ngô Lân là tưởng vu hồi lợi dụng ta bên người người cho ta hạ bộ. Ta muốn mua phòng cũng chính là này mấy tháng chuyện này. Này người môi giới trong tay liền nhiều ra nhiều như vậy phòng nguyên. Lương Nhất Khả muốn tìm địa phương quay chụp tân tổng nghệ cũng là vừa thả ra tin tức không bao lâu, đã bị tìm tới môn. Còn có phó du cũng là, nếu đều là trùng hợp, liền quá kỳ quái. Ta cũng như vậy, xê mon sơ kia người môi giới cùng ngươi nguyên lai là đồng sự, hắn trong tay phòng ở đều có vấn đề, một khi bán đi xảy ra chuyện nhi, cùng đường cuối cùng vẫn là muốn tìm được trên người của ngươi. Chỉ cần ngươi đi giải quyết vấn đề, hắn liền có cơ hội hãm hại ngươi. Cảnh Hoài cười lạnh. Rốt cuộc hắn mặt đối mặt đánh không lại, chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế. Mặt đối mặt đánh không lại là cái quỷ gì? Cảnh Hoài này một câu trắng ra đến làm Nhan Khuynh dở khóc dở cười, nhưng lại cũng làm Nhan Khuynh nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Nguyên văn Cảnh Hoài đã từng đi ra nước ngoài, sau lại mới một lần nữa xoay người, tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng thân thể nhưng vẫn rất kém cỏi. Nói vậy chính là ăn Ngô Lân mệt. Rốt cuộc Cảnh Hoài ở cẩn thận, Ngô Lân chính là sẽ hàng thuật. Nếu là đặt ở trước kia, Nhan Khuynh cũng chưa chắc sẽ sinh khí. Nhưng nàng người này bênh vực người mình, hiện tại ngẫm lại liền không thể nhẫn. Nhưng mà Cảnh Hoài lại đột nhiên cười, ngữ khí cũng mang theo điểm không có hảo ý. Tiểu Nhan, mau ăn Tết, muốn hay không tránh điểm tiền tiêu vặt? Có ý tứ gì? Nhan Khuynh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại đây, nhéo nhéo Cảnh Hoài mặt. Ngươi không phải tưởng nói hố Ngô Lân điểm tiền đi? Đúng vậy, hắn đem phòng ở bán như vậy tiện nghi, không tránh một bút, chẳng phải là thực xin lỗi hắn an bài? Cảnh Hoài ngữ khí thập phần tự nhiên, liền đi theo nói sáng sớm muốn ăn cái gì giống nhau. Nhan Khuynh lại dở khóc dở cười. Cảnh Tiểu Hoài, ngươi hảo hảo một cái bá tổng, ngươi như thế nào sống như vậy bình dân? Cảnh Hoài đúng lý hợp tình, không như vậy ngươi như thế nào sẽ chú ý tới ta? Ngươi đủ rồi, lần đầu tiên thấy ngươi phát biểu tình bao thời điểm ta chỉ nghĩ tấu ngươi. Nghĩ đến cùng Cảnh Hoài lần đầu gặp mặt, Cảnh Hoài cái kia thần ni ma đóng cửa cũng là không biết như thế nào đánh giá. Nhưng không thể nghi ngờ, Đích xác cùng Cảnh Hoài nói giống nhau. Nhan Khuynh lúc ban đầu chú ý tới Cảnh Hoài, thật là bởi vì hắn cùng Ngụy Nguyên bọn họ hoàn toàn bất đồng phong cách, mới có thể cảm thấy Cảnh Hoài người này có thể kết giao. Kia hiện tại đâu? Cảnh Hoài cúi đầu cọ cọ Nhan Khuynh, thuật theo bộ dáng rõ ràng là ở thảo hôn. Đừng biết rõ cố hỏi, Nhan Khuynh dứt khoát thuận hắn ý, ngẩng đầu hôn lấy hắn. Suốt ngoại mấy ngày, này đường hóa học thật là càng ngày càng sẽ làm nũng. Chính sự nói xong lúc sau, chính là tiểu tình nhân nịu ai thời điểm ở nơi nhiều như vậy, thiên không thấy. Đừng nói Cảnh Hoài cái này dính người, chính là Nhan Khuynh cũng có chút tưởng hắn. Vì thế, cuối cùng nói tốt phải về nhà Cảnh Hoài, lại một lần thành công ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Hoài đi công ty, Nhan Khuynh chủ động liên hệ cái kia người môi giới. Nhan Khuynh cũng là tương đối lớn khí, liền một câu liền đem người môi giới di động sợ tới mức rớt tới rồi trên mặt đất. Nhan Khuynh, ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu phòng? Ta tính toán đều mua tới. Người môi giới, không, không phải đâu, không ở nói giỡn. Người môi giới là thật mộng bức. Tuy rằng nàng trong tay này một đám phòng ở tiện nghi, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Cho nên mặc dù giá cả ép tới rất thấp, hiểu công việc cũng sẽ không tới mua. Đến nỗi không hiểu hành, lại là bởi vì mua không nổi, cho nên giá cả tương đối thấp, cũng thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đặc biệt là Nhan Khuynh mở miệng chính là toàn bộ, hơn 20 bộ biệt thự đâu. Hơn nữa bên trong còn có một cái kinh giao công viên trò chơi. Nhưng cuối cùng Nhan Khuynh vẫn như cũ cho nàng khẳng định đáp án. Hơn nữa nói cho nàng, hiện tại liền chuẩn bị hợp đồng, hôm nay liền định ra tới, người môi giới là ăn trích phần trăm. Nhan Khuynh loại này mua phòng hình thức hẳn không thể trực tiếp đem nàng đưa lên thần đàn. Má ơi, mua vé số đều không có nhanh như vậy. Người môi giới lẩm bẩm, khắp chính mình vài demony đến nỗi trong văn phòng những người khác lại nhịn không được bát hắn nước lạnh. Ngươi nhưng đừng mơ mộng hão huyền. Nhan Khuynh hiện tại là nổi danh, nhưng là tưởng mua người trong tay sở hữu phòng nguyên đó là không có khả năng. Quang Tây giao hai cái biệt thự thêm ở bên nhau chính là 3.000 nhiều vạn. Còn có cái kia công viên giải trí lại phá cũng là 2.000 nhiều vạn. Thật mua tới, nàng liền kế tiếp buôn bán tiền đều không có. Ngươi biết cái gì? Một cái khác cùng này người môi giới quan hệ không tồi nhịn không được nói một câu công đạo lời. Nói, Nhan Khuynh kia bản lĩnh lúc trước nếu là tưởng cùng các ngươi đoạt đơn tử các ngươi còn có thể. Làm đến bây giờ, hiện tại cũng đừng toan, hiện tại truy phủng có ý tứ gì. Lúc trước ngươi còn không phải giống nhau không đáp thượng lời nói. Bất quá ngươi nói đúng. Nhan Khuynh là có bản lĩnh, nàng hiện tại mua phòng ở nơi nào còn cần chính mình tiêu tiền. Nói một tiếng, bao nhiêu người đều nguyện ý cho nàng bỏ tiền đâu. Qua tay bán phải, này trong bang giới nói đều có điểm đỏ mắt. Đầu năm nay ai không khát vọng một bước lên trời, đáng tiếc đều không có như vậy phúc khí thôi. Ai có thể nghĩ đến lúc trước nhìn cùng hồ ly tinh giống nhau Nhan Khuynh thế nhưng còn cất giấu loại này năng lực, lúc trước xem thường, hiện tại cũng chức năng nhìn lên. Trên đời không có không ra phong tưởng, Nhan Khuynh như vậy đại bút tích trong vòng không ít người đều nghe nói. Trong lòng trường thảo thật không ít. Ngay cả Lương Hải hai anh em kia đều thu được không ít ngoài sáng ấm mà nói muốn thắc hai người bọn họ tìm Nhan Khuynh mua phòng. Đến nỗi Nhan Khuynh trong tay kia phòng ở nguyên bản là không tốt, kia lại có cái gì quan hệ đâu. có Nhan Khuynh, cái này sống chiêu bài ở kia phóng ở liền tính là không tốt, cũng khẳng định sẽ biến thành tốt. Lương Hải trong văn phòng, Lương Hải nhìn Phát Tiểu cũng là bất đắc dĩ. Ngươi nếu là thật muốn mua trực tiếp đi tìm Nhan Khuynh, nếu không đi tìm Cảnh ca, hắn so với ta hảo xử nhiều, sống núi ngươi này liền không đúng rồi. Nhan lão sư cùng các ngươi ra vạn vạn hảo đến cùng một người giống nhau. Ta không tìm ngươi tìm ai? Tìm Cảnh ca ta là không muốn sống nữa sao? Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lương Hải cũng không thể lại đẩy, đành phải giao cái đế nhi. Ta khuyên ngươi đứng nhúc nhích này tâm tư. Nhan Khuynh lộng nhiều như vậy phòng ở khẳng định có nàng ý tưởng, ý của ngươi là phương diện này có biến động, ta đây cũng không biết, chờ xem. Nhan Khuynh thật muốn qua tay, có ngươi mua thời điểm mà đi. Lương Hải này một câu thực mau liền ở trong vòng truyền khai, như thế rất tốt. Trong ngoài vòng nhìn chằm chằm Nhan Khuynh người càng nhiều. Phong thủy đích xác không thể đại biểu hết thảy, nhưng đầu năm nay, mọi việc làm buôn bán, ai không hy vọng có cái chiêu tài hưởng phúc hào phong thủy. Mà Nhan Khuynh này đầu lớn như vậy biến cố, Ngô Lân bên kia tự nhiên cũng nghe nói. Bất quá hắn thật đúng là không sợ Cảnh Hoài tìm tới môn tới. Rốt cuộc không có thực chất tính chứng cứ, Cảnh Hoài nhất định phải dựa theo trong vòng pháp tắc tới làm ni. Đến nỗi đang nghe nói Nhan Khuynh đem sở hữu phòng ở đều mua tới thời điểm, Ngô Lân càng là chỉ cảm thấy Nhan Khuynh thác đại. Không sai, Nhan Khuynh đích xác biết phong thủy huyền thuật, nhưng là này đó phòng ở cách cục là khó có thể thay đổi. Hơn nữa liền tính Nhan Khuynh có thể sửa, giống loại này phong thủy có vấn đề phòng ở, rất nhiều cố định hóa sát đồ vật là một chút đều không thể thay đổi. Nếu là nói như vậy, đối với rất nhiều ở nhà tới nói, thời gian dài chịu đựng một ít vật phẩm không thể hoạt động, kỳ thật là thực không hiện thực. Nhưng là chỉ cần một hoạt động, liền nhất định ra vấn đề. Cho nên Nhan Khuynh này phóng ở chú định bán không thượng giá cao. Huống chi, Nhan Khuynh chỉ cần dám đi điều phong thủy, hắn cơ hội liền tới rồi. Huyền thuật có lẽ là chính thống, nhưng là hàng thuật mới là chân chính nhằm vào người thuật pháp. Đi nhìn chằm chằm xem, Nhan Khuynh này phòng ở khẳng định là muốn qua tay bán đi. Mua phòng hẳn là đều là Cảnh Hoài Lương Hải này một vòng tử. Rốt cuộc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Ngô Lân đối thuộc hạ cẩn thận phân phó là thuộc hạ theo tiếng rời đi. Nhưng mà nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Ngô Lân này thủ hạ trên mặt biểu tình thập phần dại ra. Thoạt nhìn giống như là một cái chỉ biết công tác không có cảm tình con rối, mà lưu tại trong văn phòng Ngô Lân lại đem chính mình một cái tủ sắt thật cẩn thận đem ra. Mở ra lúc sau, bên trong một bọc nhỏ trang thế nhưng đều là tóc. Không, kỳ thật không chỉ là tóc, bên trong còn có móng tay. Mà bao này đó trang giấy cùng chữ viết nhan sắc đều thực cổ xưa. Vừa thấy chính là thật lâu trước kia đồ vật. Đây là Ngô Lân lúc trước ở tiểu học dạy học thời điểm tìm mọi cách lưu lại. Nếu Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài có thể thấy cái này, khẳng định sẽ thập phần khiếp sợ. Bởi vì bên trong không ít người tên đều là bọn họ thập phần quen thuộc, bao gồm Ngụy Nguyên cùng La Minh. Đây là hắn tư bản, cũng là bằng vào Ngô Lân học hàng thuật cần thiết phải có đương sự đồ vật mới có thể thuận lợi tiến hành. Mà này đó tóc cùng móng tay chính là hắn dùng để dự phòng. Đây cũng là vì cái gì Ngô Lân rõ ràng không có gì đầu tư thiên phú, lại mỗi lần đều có thể ở chém giết chung thoát ra trùng vây. bởi vì những cái đó cùng hắn có quan hệ người, đều mắc mưu mà thôi. Đáng tiếc chính là, không có Cảnh Hoài. Nghĩ vậy, Ngô Lân đối Nhan Khuynh oán hận có bao nhiêu một trọng. Yến Kinh trong vòng mấy năm nay nhẹ đồng lứa, chỉ có Cảnh Hoài làm hắn có điều kiêng kỵ. Nguyên bản Lâm Niệm hắn kia án tử, hắn có cơ hội dựa vào Lâm Kiến Dượng tiểu quỷ phản phệ sấn loạn được đến Cảnh Hoài đầu tóc hoặc là móng tay máu. Cố tình khi đó Nhan Khuynh chặn ngang một giang, làm hắn kế hoạch thất bại. Bằng không, trực tiếp giống Cảnh Hoài giảm xuống. Nếu có thể khống chế được Cảnh gia, thân phận của hắn địa vị liền ít ngày nữa thì thầm ni đến nỗi nghe ngọc cái này tiểu nha đầu. Lúc này đây cũng hoàn toàn không có người sẽ cùng hắn đoạt. Đáng tiếc chính là, Ngô Lân đủ loại tính kế, chỉ sợ đều cũng không thể thực hiện. Bởi vì hắn tính sai rồi một loại khả năng, chính là Nhan Khuynh này phòng ở, có lẽ cũng không dùng để trụ người. Chỉ có thể nói Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài này hai người quá bợn cợt. Phía trước Cảnh Hoài cha được Ngô Lân là cố ý mà làm, cho nên mặc dù hai người bọn họ hiện tại còn không có tìm được có thể trực tiếp đóng đinh Ngô Lân chứng cứ, cũng không ngại ngại hai người lộng điểm chuyện xấu trước làm thứ này cách ứng một chút. Một cái là không kém tiền, một cái là có bản lĩnh. Mấy cái phòng ở chuyện này thật không có não bổ như vậy lao lực nhi. Huống chi Yến Kinh tấc đất tấc vàng, này đó phong thủy có vấn đề quỷ trạch, đối với Nhan Khuynh tới nói căn bản là không phải chuyện này, mà là tới cửa đưa tiền tới. Mà những cái đó trong nhà đồ vật cũng thật không có Ngô Lân não bổ như vậy phiền toái. Đến nỗi một tầng bất biến hóa sát cách cục sẽ làm người ở phiền chán, không quan hệ, chỉ cần không cần tới trụ người là được. Nhan Khuynh đương nhiều năm như vậy huyền học đại sư, thật là có chính nàng tính toán cùng ý tưởng. Mà đương nàng cái thứ nhất biệt thự quy hoạch ra tới thời điểm này giúp đừng nói Ngô Lân, chính là này giúp chờ mua phòng đều mộng bức. Ai có thể nghĩ đến, Nhan Khuynh thế nhưng trực tiếp cùng Tây Giao bên kia huyện chính phủ hợp tác. Hảo hảo biệt thự nháy mắt thay đổi cái tên, đổi thành nhà tang lễ. Hết chương.